Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5396, Tam Vương Thất Kiếm Tử. Người cũng xứng, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, đem bay lên Lý Nguyên Tông đá xuống lôi đài. A, Lý Nguyên Tông rơi trên mặt đất, bị đau quát to một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức mất tinh thần xuống dưới. Một màn này để không ít người trợn mắt hốc mồm. Lý Nguyên Tông có thể không tính là kẻ yếu, ở trong Thiên Thủy Tông bên ngoài đều không nhỏ danh khí, cũng là đã từng 6 vị thánh tử người dự bị, nhưng hắn lại bị Lâm Bạch một cước đá bay xuống đi. Bạch Diệp Phi để Chu Tân Quân đem Lý Nguyên Tông mang ra Thiên Thánh Đảo đi chữa thương, để tránh Lý Nguyên Tông lại tại trên khánh điển hồ nháo. Lâm Bạch một cước đá bay Lý Nguyên Tông về sau, trên toàn bộ lôi đài, hồi lâu không từng có người khiêu chiến. Làm sao? Không ai khiêu chiến sao? Lâm Bạch nhíu mày, có chút khiêu khích hỏi. Chợt, Lâm Bạch bưng chén rượu, trên lôi đài vừa đi vừa nghỉ, trong bất chi bất giác lại đi đến Thiên Địa Môn lão đạo Mã Thu Minh trước mặt. Vừa cười vừa nói, lão già, ngươi hôm nay tới không phải liền là chuyên môn đến nhảy lên lửa sao? Ta đều đã chủ động đứng ra, có chiêu số gì, đều thi triển đi ra đi. Lão đạo Mã Thu Minh khóe mắt kéo ra, tại hắn trong kế hoạch ban đầu, vốn muốn cho Lý Nguyên Tông ra mặt, bốc lên Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi ở giữa phân tranh. Từ đó khiến cho để Thiên Thủy Tông từ nội bộ phân liệt. Một khi môn nhân đệ tử phân liệt, cái kia Thiên Thủy Tông liền quả quyết không có quật khởi khả năng. Liền xem như bộ này thất bại, Mã Thu Minh cũng còn có bộ thứ hai kế hoạch. Hắn bộ thứ hai kế hoạch là được, lấy ác ngôn nhục nhã Thiên Thủy Tông. Tại Mã Thu Minh lý giải bên trong, hắn cho là Thiên Thủy Tông cực kỳ coi trọng hôm nay thánh tử tiếp nhận đại điện, tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng để Lâm Bạch lên đài tiếp nhận khiêu chiến. Cho dù có người muốn khiêu chiến Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông cũng sẽ nghĩ hết biện pháp là Lâm Bạch chối từ giải vây. Trên thực tế, đây cũng là đại trưởng lão kế hoạch. Đại trưởng lão đã từng liền nhiều lần khuyên bảo Lâm Bạch, nếu là không muốn tiếp nhận khiêu chiến, liền có thể không tiếp nhận. Cho hắn một cái ánh mắt, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp là Lâm Bạch giải vây. Chờ đến Thiên Thủy Tông không dám ứng chiến thời điểm, Mã Thu Minh liền âm dương quái khí trào phúng Thiên Thủy Tông, để Thiên Thủy Tông trở thành thiên hạ võ giả trong miệng trò cười. Nhưng không ngờ, hết lần này tới lần khác Lâm Bạch tên đau đầu này liền hoàn toàn không đi con đường này. Không chỉ có không có cho Mã Thu Minh ác ý xúi dục nhục mạ Thiên Thủy Tông cơ hội, ngược lại chủ động nhảy ra tiếp nhận khiêu chiến, càng là thả ra cuồng ngôn, muốn đem trình diện võ giả toàn bộ đánh phục. Mắt thấy không có người lên đài khiêu chiến, hắn càng là đi đến Mã Thu Minh trước mặt, đi khiêu khích Thiên Địa Môn đệ tử. Lão đạo Mã Thu Minh nghiến răng nghiến lợi, kiếm mi dựng thẳng, hừ lạnh một tiếng, người tiểu bối này có thể nào như vậy không biết lễ nghi. Lão phu đại biểu Thiên Địa Môn tới tham gia người thánh tử tiếp nhận đại điện, người lại mở miệng một tiếng lão già đến nhục nhã lão phu. Người nhục nhã lão phu, chính là tại nhục nhã Thiên Địa Môn. Giống ngươi bực này không biết lễ nghi tiểu bối, sao xứng làm Thiên Thủy Tông thánh tử? Chấm ngoặc kép. Còn không đợi Mã Thu Minh nói xong, Lâm Bạch liền không nhịn được ngắt lời nói. Ai nha, bức bức lải nhải, ngươi có phiền hay không a? Ta có thể hay không làm Thiên Thủy Tông thánh tử liên quan gì đến ngươi? Thẳng thắn chút, có đánh hay không? Một câu, Lâm Bạch hung ác trừng mắt liếc Mã Thu Minh. Cùng Lâm Bạch ánh mắt tiếp xúc, Mã Thu Minh không tự chủ trong lòng lạnh lẽo. Tại vừa rồi Lâm Bạch trong ánh mắt, để hắn cảm giác đến một tia kiêng kỵ cùng kính sợ. Cảm giác kia giống như là hắn đối mặt không phải Lâm Bạch, mà là một mảnh trào lên mà đến chiều cường. Mà Lâm Bạch chính là cái kia chiều trên đầu nhất làm người sợ hãi sóng lớn. Thiên Thủy Tông thánh tử nếu là muốn một trận chiến, không cần Thiên Địa Môn đệ tử xuất thủ, ta Vân Thiên Kiếm phái đến là có mấy cái bất thành khí tiểu bối muốn lĩnh giáo một chút Thiên Thủy Tông cao chiêu. Đang lúc này, một bên khác truyền đến thanh âm, Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy ngồi tại ghế hàng thứ hai bên trong một cái tóc dài xõa vai nam tử trung niên. Vừa cười vừa nói, người này ngồi tại yến hội hàng thứ hai, đều không có tư cách ngồi tại thứ nhất hàng, thì cho thấy hắn vị trí ở thế lực, cũng không tính là ngũ gia thất tông một trong. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy người này phía sau đứng thẳng cờ xí, trên đó viết Vân Thiên Kiếm Phái. Vân Thiên Kiếm Phái, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh. Quả nhiên, đại trưởng lão nói không sai. Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn chính là đến gây chuyện. Vừa rồi lão đạo Mã Thu Minh 5 lần 7 lượt nhảy lên lửa, làm cho Bạch Diệp Phi tự đoạn một tay. Bây giờ Vân Thiên Kiếm Phái giải lão chủ động nhảy ra khiêu chiến. Cái này ý đồ liền rất rõ ràng. Đây chính là đến gây chuyện. Nếu muốn khiêu chiến, vậy liền để cho các ngươi đệ tử lên đây đi. Ta vừa rồi đều nói qua, chỉ cần có người không phục, cảm thấy ta không xứng, đều có thể đi lên khiêu chiến ta. Các ngươi còn ngồi làm gì? Lâm Bạch khinh miệt nhìn về phía Vân Thiên Kiếm Phái phương hướng. Cười lạnh một tiếng, nếu biết đối phương là đến gây chuyện, cái kia Lâm Bạch cũng không cần thiết cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Vị kia Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão nghe chút lời này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối với phía sau một vị võ giả bàn giao hai câu. Một vị thân mang áo đen bìa cứng thanh niên nam tử, lưng đeo một thanh trường kiếm, từ rất nhỏ bên trên nhảy lên một cái, rơi ở trước mặt Lâm Bạch, trên thân phát ra một cỗ lăng tiêu giống như kiếm ý. Vân Thiên Kiếm Phái, Tam Tuyệt đệ tử, Lã Hoắc, thanh niên nam tử này rơi xuống đất, tựa như gặp cừu nhân giết cha đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Lã Hoắc, chấm ngoặc kép, Tam Hoàng tử nhẹ giọng nỉ non hai câu. Đối với phía sau thập tam kiếm nô hỏi, Cao Nguyệt, người đã từng là Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử, người cũng đã biết cái này Lã Hoắc. Trước đó tại Tam Hoàng tử trên yến hội đã từng cùng Lâm Bạch giao thủ qua vị trí thứ 13 kiếm nô. Nàng nhẹ nhàng nói ra, hồi bẩm điện hạ, Lã Hoắc là sư huynh của ta, kiếm đạo tạo nghệ tại trên ta. Hắn quanh năm đều đang bế quan, ta cũng rất ít nhìn thấy hắn, nhưng hắn coi như quanh năm bế quan, tại trong tông môn uy vọng cũng là không giảm chút nào. Tam Hoàng tử thấp giọng nói ra, trước đó Hoàng Quyền Thập Bát Châu liền tại nghe đồn, Vân Thiên Kiếm Phái có Tam Vương Thất Kiếm Tử truyền thuyết. Nghe nói 10 người này, chính là đương kim sở quốc thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo kỳ tài. Cái này Lã Hoắc, nhưng tại trong 10 người này, thập tam kiếm nô Cao Nguyệt thấp giọng hồi đáp. Điện hạ, Lã Hoắc sư huynh, chính là thất kiếm tử một trong. Tam Hoàng tử lại hỏi, vậy còn ngươi? Cao Nguyệt nói ra, ta đã từng còn tại tông môn thời điểm, cũng là thất kiếm tử một trong. Tam Hoàng tử nói ra, nói cách khác Lã Hoắc cùng thực lực của ngươi tương xứng. Vậy hôm nay liền có trò hay để nhìn. Đúng rồi, Vân Thiên Kiếm Phái Tam Vương có thể có người đến sao? Cao Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Kiếm Phái trên chỗ ngồi. Ánh mắt rảo qua chi địa, đều là nàng đã từng trong tông môn hảo hữu cùng sư huynh sư tỷ, khiến cho ánh mắt của nàng có chút ôn nhu một phần. Đều tới, Cao Nguyệt nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, liền đối với Tam Hoàng tử nói ra. Tam Hoàng tử kinh ngạc hỏi, Tam Vương Thất Kiếm Tử, hôm nay toàn bộ đều tới. Cao Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, điện hạ. Tam Hoàng tử hít sâu một hơi, lập tức liền nhấc lên tinh thần. Vậy xem ra Vân Thiên Kiếm Phái hôm nay thật đúng là có chuẩn bị mà đến a. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ ma thần thiên quân, hết chương.